kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3, phần B của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Nếu bạn đủ may mắn để trở thành nhân tố tạo nên sự thay đổi, thì sẽ cực kỳ khó chịu khi người khác không hiểu được ý tưởng của bạn, hoặc tệ hơn là từ chối nó ngay lập tức. Nhưng bạn có thể hiểu vì sao lại như vậy, sự thay đổi lớn có thể gây nguy hiểm. Thường thì, công ty bạn càng lớn, công ty bạn càng khó thay đổi hơn, và sự thay đổi càng trở nên nguy hiểm. Dĩ nhiên, những người cầm quyền sợ thay đổi. Họ biết họ sẽ không bao giờ có thể theo kịp được nó, và cả những công ty lớn cũng vậy. Thật không ích gì khi nói, hãy chuẩn bị chờ sự thay đổi, hay hãy nắm lấy sự thay đổi, hay bất cứ câu nói sáo rỗng nào mà mấy quyển sách kinh doanh đang rêu rao hiện nay. Sự thật trần trụi là, thay đổi trong phần lớn các trường hợp là một sự đe dọa. Đó là cái muốn giết chết bạn, và hãy đối mặt với điều này. Một ngày nào đó, nó sẽ làm như thế. Trong kinh doanh, sự thay đổi luôn diễn ra mạnh hơn bạn muốn. Nó lẻn đến và ảnh hưởng đến bạn khi bạn ít chuẩn bị nhất. Điều này hoàn toàn đúng với Virgin Records trong ngành công nghiệp âm nhạc. Đối với những công ty đa quốc gia khổng lồ trong ngành hàng điện tử tiêu dùng, sự tồn tại của chúng phụ thuộc vào việc tìm ra công nghệ mới và thương mại hóa nó. Việc trở thành công ty đầu tiên trên thị trường làm được điều đó thực sự rất đáng nể phục, nhưng việc trở thành công ty tốt nhất lại là điều quan trọng hơn cả. Tôi sẽ luôn tiến tới trước. Tôi không có ý nghĩ sẽ chờ người khác phạm sai lầm chỉ để có thể học hỏi từ họ. Tôi không thấy có gì thích thú trong việc đó. Tuy vậy, hơn thế, tôi không thể phủ nhận rằng những người đi tiên phong thường là những người bị bán trước. Trong thập niên 1980 và 1990, khi các hãng Philips, Sony, Panasonic và Hitachi cùng đi vào hẻm cụt với những sản phẩm không còn ăn khách, thì ngành công nghiệp âm nhạc phát triển một cách hợp lý và không ngừng theo hướng nhạc kỹ thuật số và có thể tải xuống được. Một quá trình mà đã đạt đến đỉnh cao, ít nhất từ quan điểm của tôi lúc này, nhờ chiếc iPod của Apple. Cuộc cách mạng âm nhạc kỹ thuật số đã được báo trước bằng sự xuất hiện của đĩa CD. Sự phát triển từ công nghệ thu âm analog sang thu âm kỹ thuật số là một cuộc cách mạng dành cho dân nghe nhạc. Giữa thập niên 1970, đĩa đơn 7 inch là tiêu chuẩn vàng cho ngành nhạc pop. Tất cả các ban nhạc pop, nhưng không phải tất cả các ban nhạc rock hiện đại, đều muốn có được một bài hát đạt vị trí số 1 tại Anh, Mỹ và sau đó là trên toàn thế giới. Có một bài do cả ban nhạc hoặc một ca sĩ đồng diễn trở thành số 1. Vào đầu thập niên 1980, sự thống trị các bảng xếp hạng đã giúp Virgin Records trở thành công ty âm nhạc độc lập trên thế giới. Quả thật rất thú vị khi theo dõi một bản thu âm mới lọt vào bảng xếp hạng như thế nào và chứng kiến sự xuất hiện của ban nhạc trên chương trình những bản nhạc pop hàng đầu, Top of the Pop của BBC vào thứ năm tuần tiếp theo. Tất cả những sự kiện ồn ào này có tác động tích cực lên doanh số bán album của ban nhạc, vậy là cả hai đều đạt được mục đích. Người ta cũng sẽ hoài cổ về những kiểu thu âm xưa, nhưng không có lời bào chữa thuyết phục nào trong lịch sử soi hỏi niệm cổ này. Kể từ thế kỷ thứ 19, công nghệ âm nhạc hầu như đổi mới theo chu kỳ 30 năm. 30 năm sau, chiếc ống sáp hình trụ đem âm nhạc làm ngây ngất những người có ảnh hưởng trong giới âm nhạc vào những năm 1880, thì những chiếc đĩa thu âm mỏng có tốc độ 7-8 vòng trên phút đã làm cuộc cách mạng trong thói quen nghe nhạc của dân chúng. Sau Thế chiến thứ hai, những chiếc đĩa làm bằng nựa vinyl LP, đĩa đơn và đĩa LP, loại đĩa có thể chứa 2-3 bài nhạc trên mỗi mặt, đã làm cho việc nghe nhạc trở nên nhẹ nhàng hơn. Vì sao ư? Vì bạn thậm chí có thể gửi những chiếc đĩa mềm dẻo nhưng chắc chắn này qua đường bưu điện. Những nhà phê bình hiện nay đang bàn về tình trạng download nhạc kỹ thuật số đang giết chết những công ty âm nhạc như thế nào. Nên nhớ lại lần cuối nền công nghiệp âm nhạc suy thoái diễn ra vào năm 1982, cách đây chưa đầy 30 năm. Ngạc nhiên chưa? Suy thoái kinh tế đã gây ra tác động nặng nề đến ngành công nghiệp này. Vào thời điểm đó, Virgin Records có hơn 100 cửa hàng đĩa ở mỗi thị trấn trên khắp nước Anh, và vào những ngày trong tuần các cửa hàng này rất ế ẩm. Ngày càng nhiều người tự thu lại nhạc từ trên đài hoặc từ một người bạn đã mua đĩa nhạc gốc. Đây chính là nguồn gốc của hình thức download nhạc trái phép có trên các trang web như Napster hay những trang cung cấp nhạc miễn phí khác. Của cách mạng kỹ thuật số đã xảy ra trong các phòng thu âm một thời gian trước đó và phần mềm máy tính đã được sử dụng để hòa âm các bản nhạc và các album. Mặc dù vậy, đến bây giờ, âm nhạc kỹ thuật số mới lôi cuốn số đông quần chúng. Bản nhạc Procdestin và hình mẫu của bản nhạc ăn khách đầu tiên. Đĩa vinyl đã chiến đấu một cách ngoan cường và một số người cuồng nhiệt nói rằng họ vẫn chuộng nhạc thu bằng kỹ thuật analog hơn. Nhiều tay chơi hậm hĩnh với dàn âm thanh 4 chiều không thèm để mắt đến Rajesh, nhưng người vẫn tiếp tục mua nhiều hơn. Tập đoàn điện tử khổng lồ của Hà Lan, Philips, dự đoán rằng triển lãn âm nhạc lớn nhất Paris đĩa CD sẽ trở thành chuẩn mực âm thanh mới của thế giới. Đã có một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa những người ưa chuộng âm thanh hi-fi trong văn phòng chúng tôi. Đĩa vinyl có thể bị hệ thống âm thanh kỹ thuật số kém cỏi qua mặt không? Vào thời điểm đó, đó là một nghi ngờ thực sự. Thậm chí đến hôm nay, tôi vẫn còn nghe thấy có người nói rằng đĩa vinyl có chất lượng tốt hơn. Vỏ đĩa và những dòng thông tin trên đó cũng từng là một hình thức của nghệ thuật đương đại. Tuy nhiên, chiếc đĩa CD sáng bóng vẫn thẳng tiến. Nó tiện lợi hơn, dễ sử dụng hơn và nó có thể bảo vệ đồ gỗ trong nhà bạn khi bạn dùng nó để lót ly bia. Philips, công ty phát triển loại đĩa này, công khai những kế hoạch sản xuất và tung ra phần mềm do Polycram thực hiện và bán chúng thông qua các điểm bán đĩa lẻ, tách biệt với việc sản xuất phần cứng. Đĩa CD cũng là một đối thủ cạnh tranh. Đĩa Laser Vision được tung ra thị trường vào mùa xuân năm 1983. JVC, tập đoàn điện tử lớn của Nhật, lúc đó đang quảng bá cho hệ thống nén cao VSD của mình. Có khoảng 30 công ty tìm kiếm cách thức sản xuất loại máy chơi đĩa CD đặc biệt, và tôi cũng rất quan tâm để không bị tụt hậu đối với loại máy có thể trở thành chuẩn mực mới này. Chỉ có công ty Polycram và Aureola có được thỏa thuận với Philips trong việc tung ra hệ thống CD mới. Tại thời điểm đó, tôi nghĩ tiền bản quyền sáng chế mà Philips đòi là quá cao. Philips bắt đầu cung cấp chiếc máy chơi đĩa CD đầu tiên ở Bỉ. Loại máy này có thể gắn với dàn âm thanh hi-fi khi tách rời, trông nó giống bộ phận ghi âm, và được kỳ vọng sẽ được bán với giá 300 đến 400 bảng mỗi máy. Đó là một món tiền lời đối với giới thanh niên mua đĩa nhạc. Và trong giai đoạn đầu mới xuất hiện, chỉ những tay chơi giàu có mới sở hữu được một chiếc máy như vậy. Lúc mới tung ra, chỉ có khoảng 200 tựa đĩa có trên thị trường, bán lẻ với giá từ 7,5 đến 8,5 bảng. Polycram chuẩn bị một nhà máy nén đĩa ở Hanover, miền Tây Đức. Nhà máy này có thể sản xuất 500.000 đĩa trong vòng năm 1982 và tăng lên 4 triệu chiếc năm tiếp theo. Vào tháng 6 năm 1982, Sony tung ra một số quảng cáo đầy màu sắc trên các báo âm nhạc. Các quảng cáo này thể hiện một đĩa hát đúng kích cỡ 12 inch. Bên cạnh là chiếc đĩa CD cũng được thể hiện với kích thước thật. Chiến dịch quảng cáo khá thu hút và tạo cho tôi ấn tượng rằng chỉ nửa năm nữa thôi, nền công nghiệp này sẽ tăng vọt đầy ấn tượng. Chiếc đĩa CD là lời đáp lại những mong ước của thế giới yêu nhạc. Không méo âm, không rung, không hao mòn, biến âm không giới hạn, vùng động rộng và không có tiếng ồn bề mặt. Những quyển sổ tay của tôi tràn ngập câu hỏi hoài nghi về tác động lên doanh nghiệp của chúng tôi và chúng tôi cần phải làm gì để đối đầu với những đe dọa đó. Tôi viết, những gì xảy đến với những bộ sưu tập đĩa nhạc trên đất nước này, mọi người sẽ thay đĩa vinyl bằng đĩa CD cả ư? Sự xuất hiện của đĩa CD là một liều thuốc cho nền công nghiệp âm nhạc. Nhưng như phần lớn các loại thuốc, liều lượng sai có thể giết chết bệnh nhân. Đĩa CD là một công nghệ mà chúng tôi hoặc thích nghi hoặc chết. Sự xuất hiện của đĩa CD và sau đó là DVD, cuối cùng đem lại cho ngành bán lẻ một cuộc sống vay mượn. Nhưng trước hết, cách duy nhất để doanh nghiệp chúng tôi tồn tại trong mối đe dọa của đĩa CD là cắt giảm chi phí dành cho đĩa vinyl. Và đó là những gì chúng tôi đã làm. Chúng tôi cần bắt đầu thay đổi hàng nhập kho và dọn kho kệ cho loạt hàng mới. Thời kỳ bán đĩa vinyl với số lượng phải chuyển đến bằng xe tải đã đến hồi kết. Trong khi đó, tháng 3 năm 1982, Virgin Records điều chỉnh lại cấu trúc giá bán gì. Việc thay đổi giá bán xảy ra trên ngành do tỷ lệ lạm phát cao trong những năm đầu chính phủ của bà Thatcher nắm quyền ở Anh. Chúng tôi nâng giá bán đĩa của những ban nhạc dẫn đầu bảng xếp hạng, vì thế đĩa thề của Hussman Lenkus được bán với giá 3,4 bảng. Chúng tôi tăng 18 xu từ 2,74 bảng lên 2,92 bảng cho các album còn lại đối với giá dành cho nhà bán sỉ. Nhưng chúng tôi giảm giá đối với một số đầu album xuống còn 1,82 bảng đơn thuần để thử nghiệm xem điều này có thay đổi dòng nhạc chưa được chú ý như Skid và Mangerine. Một số nhà bán lẻ độc lập với quy mô nhỏ hơn đã phản đối. Erlen Davidson, phó chủ tịch của Rero, Hiệp hội những nhà kinh doanh đĩa, người quản lý một cửa hàng bán đĩa nhỏ, đã nói đùa với tờ Music Week rằng: "Khi tôi cố gắng nghĩ đến tất cả những điều tốt đẹp diễn ra trong năm nay, điều to lớn nhất mà tôi muốn thấy là Alpiz và Virgin đóng cửa. Họ sẽ có thể mở lại để hoạt động nếu họ muốn, miễn là họ phải bán đĩa đúng giá. Các sản phẩm đĩa là những sản phẩm đặc biệt. Bán đĩa giảm giá giống như giảm giá hàng tạp hóa là một điều tồi tệ nhất trong suy nghĩ của tôi." Ở lần tội nghiệp, cách duy nhất chúng tôi có thể sinh tồn trong một thị trường có hiện tượng thiểu phát là giảm giá và chuyên môn hóa. Điều đó có nghĩa là bạn vừa phải đối phó với tình hình, vừa phải cố cơ cấu hoạt động, một khó khăn mà công ty phải đối đầu và Erlen vẫn chưa sẵn sàng đối diện. Ông ta hành động một cách đơn giản là bán sản phẩm của mình ở nguyên giá bán lẻ, để bảo đảm rằng doanh thu công ty sẽ tăng 30%. Đối với tôi, điều này không có ý nghĩa gì về mặt kinh doanh. Lợi nhuận kinh doanh từ các mặt hàng bán đĩa đã giảm từ mức 32% năm 1978 xuống còn 23% năm 1981. Và việc giảm giá mạnh cũng làm cho giá giảm xuống còn 16% sau đó. Theo tổ chức BPI, British Phonographic Industry, giá danh nghĩa trung bình của một đĩa hát chơi 33 phòng trên một phút là 5,22 bảng Anh vào năm 1981, trong khi mức giá thật sự mà người ta trả khi mua một đĩa hát là 4,39 bảng Anh. Lợi nhuận quá ít đã khiến cho những công ty không có trong tay thu âm của những nghệ sĩ đang được công chúng ưa thích sẽ phải lao đao. Trong khi đó, có một hiện tượng khác trong ngành bán lẻ đang nhen nhúm và bắt đầu xuất hiện. Điều này phụ thuộc vào cách suy nghĩ và đánh giá vấn đề của bạn thôi. Vào năm 1980, nhà phát minh và cũng là một doanh nhân, ông Clear Sinclair đã bán sản phẩm máy tính Sinclair CX80 của mình với giá vượt qua ngưỡng 100 bảng Anh. Nếu bạn đủ can đảm, bạn có thể mua một bộ cấu kiện tốn khoảng 70,95 bảng Anh và tự lắp ráp thành một cái máy tính hoàn chỉnh. Một năm sau đó, ông tung ra máy tính hiệu CX. Và vào năm 1982, ông tung ra Sinclair CX Spectrum. Trước khoảng giữa năm 1982, có gần 500.000 máy chơi game video được sử dụng. Tôi rất ngạc nhiên bởi sự lan rộng nhanh chóng của sản phẩm đó, và chúng tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần cho những ảnh hưởng của nó. Một ngày nọ, một người đại diện bán hàng đã đến gặp tôi. Ông ta nói, "Richard, bọn trẻ bây giờ bắt đầu thích cái máy chơi game video Pac-Man này rồi đấy, và chúng ta cũng nên bắt đầu bán game thôi." Chúng tôi bắt đầu đặt mua những trò chơi điện tử chơi trên máy tính Rosary, một công ty con của tập đoàn Warner. Sự xuất hiện của sản phẩm Pac-Man trên thị trường. Trong trò chơi điện tử này, có một người ngoài hành tinh đi theo vòng tròn ma trận tìm cách đuổi bắt để ăn trái cây. Và trò chơi điện tử này đã giúp công ty làm ăn khấm khá một thời gian, bán chạy hơn hẳn các trò chơi điện tử khác, thậm chí hơn cả trò chơi điện tử đã tạo nên thành công lớn là Space Invader, một trò chơi điện tử rất được ưa chuộng rượu dành cho giới sinh viên lúc bấy giờ. Đối với Terris, Pac-Man trở thành sản phẩm khởi điểm cho thiết bị trò chơi điện tử Game Boy của Nintendo. được tung ra thị trường vào năm 1989. Trong những năm đầu thập niên 1990, trò chơi điện tử khi của Sega đã đưa chúng ta đến trò chơi điện tử SG Hush của Sonic. Những trò chơi điện tử được ưa chuộng trong giới trẻ đã cho phép những trò chơi điện tử chơi với máy tính tại nhà phát triển một cách nhanh chóng, đặc biệt là ở Mỹ, và giúp cho cả một thế hệ người Mỹ làm quen dần với máy tính. Có nhiều phần cứng được sản xuất với quy mô lớn, với tính chất đa dạng và tốc độ chóng mặt như Atari ST, Commodore 64, Amiga, Apple Mac. Và thị trường trò chơi điện tử chơi trên máy tính bắt đầu trở nên sôi động kể từ đó. Điều hiển nhiên là Pac-Man trở thành biểu tượng đầu tiên của trò chơi điện tử chơi trên máy tính. Chúng tôi vẫn chơi đi và ổn định cho đến khi Super Mario của Nintendo được tung ra thị trường vào dịp lễ Giáng sinh năm 1985. Sản phẩm này đã trở thành sau sản phẩm phụ trong các cửa hiệu của chúng tôi, tạo lợi nhuận cao hơn cho công ty hơn là âm nhạc, do chúng có khả năng phát triển mạnh đến các thị trường Anh và châu Âu. Việc bán các đầu máy quay đĩa chạy bằng phần mềm với mức giá 15-45 bảng Anh đã giúp cho chúng tôi tăng giá bán dễ hơn là các đĩa âm nhạc. Cho nên, các game chơi trên máy tính sau đó là phim trên video, rồi sau bằng DVD, đã trở thành một bộ phận ngày càng quan trọng trong cơ cấu sản phẩm của chúng tôi. Thật sự thì, trong giai đoạn đầu kinh doanh, những cửa hàng nhỏ mang tên Virgin Records của chúng tôi mang lại lợi nhuận rất khiêm tốn. Dưới mắt mọi người, những cửa hiệu này mang tên của chúng tôi và đại diện cho những nhãn hàng mang tính trẻ trung và phá cách của chúng tôi. Nhưng về lâu về dài, chúng đã không bền vững. Một trong những sai lầm lớn nhất của chúng tôi, phải nói là hối tiếc thì đúng hơn, là đã không bán những cửa hiệu này sớm hơn một chút. Cho đến năm 1986, ngay cả hệ thống cửa hàng lớn Megastore chuyên bán một số sản phẩm cũng đang đứng trước nguy cơ thất bại. Những đối thủ lớn nhất của chúng tôi, ví dụ như SMV, đã cạnh tranh khốc liệt với chúng tôi và tung ra một cửa hiệu mới ở đường Oxford vào tháng 6. Cửa hiệu này bán tất cả những đĩa đang lưu hành lúc đó. Trong khi có một cửa hiệu khác, Tentor Records, cũng được mở ở khu vực cao cấp, Fisher Dairy Series. Chúng tôi cũng đồng án họ, và tháng 3, chúng tôi tung ra cửa hiệu Dustlin, cửa hiệu lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, tại bến cảng Aston. Chúng tôi đã chi 1 triệu bảng cho một cửa hiệu mang tên Max Bittner với 5 tầng lầu cùng diện tích 50.000 m², và nó cũng trở thành cái tương tự như Megastore của chúng tôi ở đường Oxford. Giới báo chí tưởng chúng tôi bị điên, Stanley Simon, tổng giám đốc của Music Maker, đã tham gia vào một tranh luận trên tờ Musicweek. Ông ta nói, theo tôi, ý tưởng về các cửa hiệu khổng lồ trong ngành bán lẻ bằng đĩa Anh là hoàn toàn sai lầm và dựa trên những giả định sai lầm ngay từ đầu. Ông ta chỉ ra rằng các nhà bán lẻ lớn ở Mỹ đã có khả năng thương lượng các điều khoản tín dụng và trả lại hàng tốt hơn, trong khi điều này không hề có ở Anh. Ông ta đúng khi cảnh tỉnh các chi phối cố định của chúng tôi, phí thuê mặt bằng và lãi suất ngân hàng, và cả phí tổn từ việc lưu kho hàng hóa nhiều. Nhưng ông đã bỏ sót một điều khi tính toán. Cửa hàng chúng tôi không chỉ bán các đĩa hát cổ điển, jazz, đồng quê và rock, chúng tôi còn bán các phần mềm máy tính, game và các video ca nhạc. Từ đây, tôi có thể thấy tương lai của công việc kinh doanh mà chúng tôi đang làm. Chúng tôi đã làm cho những nhà bán lẻ kiểu cũ như Westwood, Dustin, Crossley bị cạnh tranh khốc liệt. Các cửa sổ và nội thất cửa hiệu chúng tôi nhìn rất năng động và thú vị. Nếu Selfridges có thể tạo ra những thiết kế cửa sổ cực đẹp, thì chúng tôi còn làm hơn thế nữa. Khi ban nhạc Depeche Mode tung ra album mới, Black Sail Branson, chúng tôi đã cho xây dựng tòa tháp lợp bằng ngói thủy tinh cao 12 bộ trên cửa sổ của cửa hàng ở đường Oxford. Phải nói là nó rất bắt mắt. Trong cửa hiệu thì chúng tôi bắt đầu cho các ban nhạc chơi nhạc và biểu diễn một vài ca khúc. Chúng đã trở thành những điểm thu hút sự chú ý của công chúng và mang đến cho chúng tôi doanh số cao. Nhân viên của chúng tôi tại Virgin chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Họ thường là những người rất sành và yêu thích âm nhạc, trạc tuổi khách hàng, những khách hàng với các khoản chi tiêu nhận được hàng tuần từ gia đình hoặc từ những công việc bán thời gian. Chúng tôi tạo cho họ không gian làm việc dễ chịu và đồng thời biến cửa hiệu làm nơi tụ họp, tụ tập vào mỗi buổi trưa thứ bảy. chủ tịch của Disney, ông Stanley Klem, đã rất ấn tượng về những gì mà Virgin đã đạt được. Chúng tôi cũng bắt đầu thảo luận với nhà bán lẻ Debenhams để mở các cửa hàng Virgin trong cửa hiệu lớn của họ ở trong vùng đó. Ngày tàn của các cửa hiệu bán đĩa nhỏ đã có thể làm hài lòng tất cả mọi khách hàng, sắp trở thành một quá khứ xa xôi, và bạn không thể xây dựng thành công một cơ ngơi mới nếu cứ luyến tiếc cái quá khứ xa xôi ấy. Vào tháng 6 năm 1988, công ty W.S. Smith đã đến gặp chúng tôi và chúng tôi quyết định bán 67 trong số những cửa hiệu nhỏ của mình cho họ với giá 23 triệu bảng Anh và tập trung nguồn lực vào một vài cửa hiệu lớn mang tên Virgin, trong đó có cửa hiệu mới ở Paris tại đường Champs-Élysées. Kinh nghiệm trong việc bán lẻ với quy mô lớn có vẻ có tương lai hơn. Nhưng những tháng ngày vinh quang của chúng tôi trong ngành âm nhạc rồi cũng trôi đi. Năm 2008, CD đã hết thời và không còn là một hạng mục bán lẻ nữa. Thời vàng son của nó là vào năm 1999, khi tổng tiêu dùng cho thị trường âm nhạc trên toàn thế giới là 17 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2005, thị trường này rớt xuống còn 10 tỷ đô la Mỹ, với loại hình tải nhạc số xuất hiện ngày càng nhiều. Đến năm 2009, dự báo thị trường này chỉ còn cỡ 9 tỷ đô la Mỹ, với hơn quá nửa là nhạc tải xuống từ Internet. Ngành âm nhạc công ty, một số là do quỹ góp vốn tư nhân quản lý, bắt đầu quan tâm đến việc bán được hàng triệu đĩa nhựa hơn là hỗ trợ các nghệ sĩ và tài năng thực sự của họ. Khi chúng tôi thành lập Virgin Records, chúng tôi tài trợ quỹ cho các buổi thu âm, chế tạo ra sản phẩm, phân phối chúng đến các cửa hiệu và quảng cáo cho các bản nhạc và loại nhạc đó. Chúng tôi cho vay, ứng trước tiền cho các tờ diễn, làm các video quảng cáo, thiết bị, âm thanh và ánh sáng. Chúng tôi cũng tư vấn và chăm sóc con đường nghề nghiệp của các nhạc sĩ và chăm sóc khách hàng và bán hàng. Tất cả những điều này có đảm bảo cho chúng tôi trong tương lai không? Dĩ nhiên là không, giá trị của những dịch vụ này đã biến mất vì sự tiến bộ của kỹ thuật số, Internet, sự ra đời của YouTube và các mạng xã hội. Có phải tải nhạc số đã dĩ chết ngành âm nhạc không? Bạn có thể đã lừa tôi. Quang cảnh ngành âm nhạc đã thay đổi, nhưng rõ ràng âm nhạc không chết. Cái kinh tế của sản xuất âm nhạc ngày nay còn lành mạnh hơn những ngày vàng son của Virgin Records. Khi chúng tôi xây phòng thu Manos ở Orford, nơi chúng tôi đã tạo cơ hội cho Mike Orfai và chiếc xe tải thu âm di động Monter, chúng tôi tốn chi phí khổng lồ. Chúng tôi mất hàng nghìn bảng Anh một ngày để thuê một phòng thu chuyên nghiệp, trả lương cho một kỹ sư hạng nhất và một nhà sản xuất, cộng với tất cả chi phí cho tất cả rượu bia và thuốc lá. Công việc của Virgin là trả trước những chi phí này, và như thế là chúng tôi chấp nhận rủi ro. Bây giờ, một album nhạc chất lượng cao có thể được sản xuất ra trên một chiếc máy tính xách tay, và bạn có thể gửi file nhạc nhau trên Internet. Chi phí sản xuất và phân phối quá nhỏ so với chi phí quảng bá Phil Collins, The Sex Pistols, Woman Riz và The Stereophonics. Để thu nhận được lợi nhuận, chúng tôi phải bán những đĩa LP và rồi tới đĩa CD với số lượng lớn để trang trải cho chi phí sản xuất, in ấn, vận chuyển, bán lẻ và phí bản quyền. Tôi nghĩ mô hình kinh doanh như thế này không tồn tại được nữa. Qua rồi, tôi nghĩ là qua đi mãi mãi. Việc phân phối âm nhạc đến với khách hàng dưới hình thức kỹ thuật số thì hầu như không tốn phí, và việc truyền tải hàng triệu album qua Internet thì chỉ tốn phí bằng việc khởi chuyển phát nhanh cho khoảng 50 album. Việc tiết kiệm chi phí nhờ sản xuất quy mô lớn sẽ chẳng hề có ý nghĩa gì mấy đối với những bản nhạc mới nổi, mặc dù nó vô cùng quan trọng với công ty đĩa hát và các công ty của họ. Nếu tôi nằm trong một bản nhạc đang ở đỉnh cao của thành công trong thời đại ngày nay, tôi sẽ chẳng bao giờ đi theo con đường truyền thống và nhờ vào các công ty đĩa hát trong lĩnh vực phát hành. Tôi sẽ tập hợp một nhóm người có liên quan và tự mình tung ra đĩa hát. Tôi sẽ xem xét đến việc tập trung nhóm người này lại, chia sẻ trách nhiệm về việc phân phối sản phẩm giữa các thành viên, quảng cáo và marketing với một tư duy kết hợp giữa các nhạc sĩ và những nhà làm marketing. Việc quảng bá sản phẩm dễ dàng y như việc mở một trang web cá nhân trên MySpace, Facebook và những trang xã hội khác. Những bản nhạc nhỏ và non kinh nghiệm hơn sẽ kiếm được ít tiền hơn, bởi vì các công ty đĩa hát chỉ có thể quảng bá cho những bản nhạc kém nổi tiếng hơn với sự giúp hậu thuẫn của các nhạc sĩ nổi tiếng, và dĩ nhiên họ phải bỏ một số tiền để trì cho các nghệ sĩ này. Nhưng như vậy, những người thưởng thức âm nhạc sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn và nhu cầu của họ sẽ được quan tâm, đáp ứng nhiều hơn. Những công ty đĩa hát sẽ có thể tiếp tục tồn tại nếu họ biết tinh giản đội ngũ nhân viên, và gần như là họ phải áp dụng mô hình kinh doanh nhỏ là đẹp. Họ sẽ phải săn tìm những tài năng thực sự. Nếu như bạn muốn biết về tương lai của việc download nhạc kỹ thuật số, thì hãy nghĩ đến các nghệ sĩ như Brian Eno, nhà sản xuất của album mới phát hành gần đây Villa La Vida của Coldplay, hay nghệ sĩ David Briney, nhà sản xuất của Talking Heads, và trên hết là Radiohead. Vào năm 2007, khi ban nhạc có trụ sở đóng tại Oxford phát biểu rằng họ sắp tung ra album In Rainbow, theo kiểu người nghe nhạc sẽ phải chi trả tiền cho phần nhạc mà họ download. Lúc đó, ý tưởng này của họ bị xem là gan dở, bởi vì nó làm mất đi quyền sở hữu trí tuệ âm nhạc của họ. Trong vòng 15 năm, Tom Jones và Radiohead được mệnh danh là hai nghệ sĩ rock có doanh số bán đĩa cao nhất. Họ không hề ký hợp đồng với các công ty đĩa hát, mà có riêng phòng thu và máy chủ, nên chi phí phát hành được hạn chế đến mức tối thiểu. Đó giống như là một canh bạc, nhưng nó tỏ ra có hiệu quả, và 40% fan của những nhạc sĩ này đã tốn chi phí trung bình 3 bảng Anh khi mua một album của họ, và ban nhạc trên đã bỏ túi gần 1,5 triệu bảng. Không chỉ thế, họ còn bán bản quyền âm nhạc, và nó còn tiếp cận những người thưởng thức âm nhạc dưới hình thức các đĩa CD. Chucky nói rằng ban nhạc của ông đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc kinh doanh âm nhạc dưới hình thức download hơn là bán đĩa nhạc. Hình thức kinh doanh này đã có ảnh hưởng đến những tên tuổi lớn trong làng âm nhạc. Ví dụ như Madonna là nghệ sĩ đã tìm cách kiểm soát các sản phẩm âm nhạc của mình với các thỏa thuận được ký kết cùng công ty Live Nation. Trong đó, người ta tìm cách kết hợp sự nổi tiếng của cô ấy trong các live show sôi động với việc quảng bá và cho phép download nhạc của Madonna thông qua website. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong kho sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn khán giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho khoa sách nói.com.vn vui lòng liên hệ với điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Mặc dù âm nhạc thu âm đã trải qua nhiều hình thức tồn tại và các công ty đã tìm hiểu cách để thu về lợi nhuận từ việc kinh doanh âm nhạc, nhưng âm nhạc luôn là cái gì đó có tính chất cá nhân và có ý nghĩa, tạo nên sự đồng điệu về cảm xúc giữa con người với các độ tuổi khác nhau. Trong khi âm nhạc được thu vào các đĩa vinyl, đĩa nhạc thì hiện nay còn được tải lên mạng. Ở Virgin, chúng tôi vẫn tổ chức các liên hoan âm nhạc cộng đồng ngoài trời vào mùa hè hàng năm cho hàng nghìn người yêu âm nhạc. Vào năm 1995, Shaky Masculine và James Kiss đã gọi điện cho tôi. Prechess, chúng tôi có một ý tưởng rất hay. Đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng, một lợi thế thực sự của chúng tôi, và nó sẽ tạo thêm cho Virgin Gola. Và tất nhiên, tất cả các sản phẩm mà nhãn hiệu Virgin uy tín về âm nhạc, dù chúng có liên quan đến âm nhạc hay không. À, và chúng tôi đã gặp một số nhân vật có tài năng và sự chuyên nghiệp có thể biến điều này thành hiện thực. Và khi tôi đang bắt đầu đoán việc này sẽ đi đến đâu, thì James đùa thêm một câu rằng, Prechess, chúng ta sẽ làm điều đó vì bọn trẻ. Và Shaky nhảy vào nói thêm, Prechess, tôi thề với anh rằng đó là điều vĩ đại đấy. Tôi nhận ra rằng cho dù ý tưởng lớn đó là gì đi nữa, thì có vẻ như họ đã kéo được tôi vào cuộc. Trong vòng vài phút sau khi tôi được họ cho biết thêm vài chi tiết, tôi tự nhủ với mình rằng nếu tôi thực hiện mọi việc theo đúng kế hoạch, Virgin Festival sẽ trở thành liên hoan âm nhạc đầu tiên ở bất cứ nơi nào trên thế giới tổ chức trong 2 ngày tại 2 địa điểm khác nhau cùng một ngày cuối tuần, bằng cách hoán đổi nhanh các ban nhạc quốc tế hạng A trên các chuyến xe bus đi đêm từ đầu này sang đầu kia của nước Anh. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Đối với những người khác, sự phối hợp các công tác cho kế hoạch này có vẻ như khó mà thực hiện. Tôi quyết định đặt niềm tin của mình và nhóm làm việc theo kế hoạch này và cũng dùng trực giác để thực hiện nó. Khi hợp tác với những người chuyên quảng bá các buổi hòa nhạc nhiều kinh nghiệm ở nước Anh, Post and Good của công ty Metropolis, Dennis Desmond của MCD Concerts, Shaky và James biết rằng họ đang làm việc với những người xuất sắc nhất trong ngành này. Trong các bên chưa có ai từng tổ chức một liên hoan âm nhạc như Virgin Festival, nhưng giữa họ đã hình thành một mối quan hệ hợp tác rất tốt. Và có đôi khi đó là tất cả những gì mà chúng ta cần để hợp tác thành công. Những người truyền quảng bá các sự kiện âm nhạc trên nhận ra rằng thương hiệu Virgin có thể làm nên một điều khác biệt. Một lễ hội thật sự nhắm tới nhu cầu khách hàng, công ty Virgin tin rằng tất cả những gì hiển thị trên trang web của mình sẽ mang thêm nhiều giá trị tinh thần trong những ngày cuối tuần của khách hàng. Những địa điểm cắm trại với đầy đủ ánh sáng, những tín hiệu chỉ đường thực sự hữu ích trong việc giúp bạn tìm phương hướng. Những quầy bar được thiết kế dài hơn để bảo đảm rằng khách hàng không phải xếp hàng lâu. Thức ăn mà khách hàng có thể dùng ngay và nhân viên phục vụ luôn sẵn sàng giúp đỡ khách hàng nếu như họ cần thông tin hoặc sự trợ giúp. Công ty sẽ quan tâm đến từng chi tiết, thậm chí là những cuộn giấy trong nhà vệ sinh. Chúng sẽ được cung cấp nhiều gấp 10 lần so với những địa điểm khác từng tổ chức lễ hội âm nhạc. Jackie và James rất trân trọng chuyên môn của những người quảng bá âm nhạc. Trên hết, những chuyên gia này biết cách làm cho hàng vạn người đi vào nhiều cổng khác nhau và đi ra cùng một thời gian mà không chen lấn xô đẩy nhau. Họ có nhiều kiến thức về bài trí sân khấu, nhiều đèn, về những cung bậc cảm xúc của các nghệ sĩ và cũng nắm rõ cách thức bảo đảm sự an toàn và an ninh trong một sự kiện âm nhạc lớn. Mặc dù vậy, nếu theo phong cách của Virgin thì những vệ sĩ thân thiện nhất sẽ được lựa chọn để tham gia. Những người này sẽ luôn tươi cười với khán giả và tận tình giúp đỡ họ. Trước tiên phải nói, đó là một điều đặc biệt của show diễn này. Tôi vô cùng vui sướng khi nói rằng mối quan hệ hình thành 15 năm trước đây giữa chúng tôi giờ vẫn tốt đẹp như thuở nào. Liên hoan âm nhạc Virgin Festival vẫn diễn ra vào mỗi mùa hè trong những ngày cuối tuần thứ ba của tháng 8 ở hai địa điểm rất đẹp là công viên Highland ở Chelmsford và công viên Weston ở Staffordshire. Đó là một trong những liên hoan âm nhạc lớn nhất và được ưa thích nhất ở nước Anh, thu hút hơn 175.000 người hâm mộ âm nhạc từ các nơi vào năm 2007 và là điểm đến của hơn 100 ban nhạc. Đó là một sự kiện được quan tâm, ưa thích trong ngành âm nhạc và đã có những buổi biểu diễn trực tiếp đưa ra bầu chọn liên hoan âm nhạc Virgin Festival là liên hoan âm nhạc của châu Âu trong năm, trong suốt 7 năm vừa rồi. Cảm ơn Chúa vì tôi đã đặt lòng tin vào bản năng kinh doanh tuyệt vời của họ. Quay trở lại với mùa xuân năm 2006, đó là năm thứ hai trong quá trình chúng tôi quyết tâm, nỗ lực để tung ra hãng hàng không mới đời nhất của chúng tôi, hãng Virgin America. Và đến giờ, chúng tôi vẫn chưa thể nói trước được điều gì về tương lai của hãng hàng không này. Khi cục vận tải Mỹ cần nhiều thời gian để đưa ra quyết định, thì nhóm thiết kế của chúng tôi vẫn làm việc tích cực và quyết tâm tạo ra những trải nghiệm khi đi trên máy bay hoàn toàn mới cho khách hàng. Nhưng lòng kiên nhẫn của chúng tôi rồi cũng dần phôi pha. Chúng tôi đã nghĩ, vào thời điểm này, chúng tôi đã có thêm một công ty mới rồi. Một ngày nọ, vào mùa xuân năm đó, một người làm việc cho Virgin USA tên là Dan Porter với rất nhiều kỹ năng nghề nghiệp về kỹ thuật và âm nhạc đã gọi cho tôi và nói: Richard à, những công ty của Virgin muốn truyền về sản phẩm phục vụ xã hội, cho dù là câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, công ty kinh doanh điện thoại di động hay là hãng hàng không vận chuyển khách hàng. Âm nhạc cũng vậy, với liên hoan âm nhạc vì Festival, anh đã thu hút số lượng người yêu thích âm nhạc lớn đến kinh ngạc ở nước Anh. Thế thì tại sao trong khi chờ khai trương hãng hàng không mới, anh lại không tổ chức một buổi liên hoan nghệ thuật và âm nhạc ở bờ đông nước Mỹ? Sao anh không nghĩ đến việc mang đến cho người Mỹ những trải nghiệm âm nhạc theo phong cách Virgin? Tôi hỏi lại, vậy làm thế nào anh có thể tiến hành việc đó một cách nhanh chóng? Tôi nghĩ một sự kiện nổi bật có khi chính là điều chúng tôi cần bây giờ, và nó cũng không mất thời gian như thành lập một hãng máy bay. Tôi thích nhạc sống vô cùng và tin vào sức mạnh làm người ta trẻ lại của những buổi tiệc tùng. Và chắc chắn tôi cũng rất thích những buổi đi cắm trại. Dan hít vào một cách tự tin và nói rằng, hãy cho chúng tôi 7 tháng. Đến lúc đó, chúng tôi chưa bao giờ tổ chức liên hoan âm nhạc nào tại một thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới, và đội ngũ Virgin ở USA đã biết được bao nhiêu về việc điều phối các khâu hậu cần của một lễ hội, kỹ năng tìm một địa điểm tổ chức, việc chọn ngày tháng tiến hành cho phù hợp, và cách thuyết phục 5.000 người đến tham dự. Liệu điều này lại có thể được thực hiện thành công tại Mỹ không? Nhóm tổ chức liên hoan âm nhạc tại Mỹ quyết định tổ chức hai liên hoan, một ở bờ đông nước Mỹ và một tại Canada. Cả hai đều sẽ có tên gọi là liên hoan âm nhạc Virgin. Phải nói rất may cho chúng tôi là chúng tôi được sở hữu một cái tên nghe có vẻ không giống như tên của một công ty, hay một sản phẩm tẩy rửa nào đó. Và sau đó, chúng tôi tìm các đối tác chuyên tổ chức các buổi hòa nhạc có thể chia sẻ tầm nhìn với chúng tôi. Mặc dù việc tổ chức lễ hội là nhằm mục đích kinh doanh, nhưng nó không chỉ là cỗ máy kiếm tiền cho công ty, mà còn là cơ hội để phát triển thương hiệu và quảng bá phong cách kinh doanh của Virgin. Cho nên, chúng tôi muốn bảo đảm mọi thứ phải hoàn hảo đến từng chi tiết. Có hai chuyên gia về quảng bá các sự kiện âm nhạc với gu thẩm mỹ và tầm nhìn cao tham gia vào dự án này. Seth Truwitz, nhà quảng bá các chương trình nhạc rock vĩ đại nhất trong thời gian gần đây trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt giữa các tập đoàn khổng lồ vốn đã nắm quyền kiểm soát các địa điểm tổ chức và các đĩa nhạc hay. Và Andrew Treskin, nhà quảng bá và đối tác làm ăn đáng tin cậy của Dan, người đã cùng với Dan sáng lập trang web bán vé chương trình ca nhạc Ticket Web. Họ cũng như chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ về việc đem lại một trải nghiệm mới khó tin, cho nên họ đã không ngần ngại bỏ thêm tiền để có các chương trình hay nhất, việc tổ chức hoàn hảo nhất, thức ăn ngon miệng nhất và thức uống hấp dẫn nhất. Điều quan trọng là chúng tôi phải giữ đúng những giá trị truyền thống từ các chương trình liên hoan âm nhạc vào những năm 1996. Một chương trình âm nhạc thật sự đáp ứng thị hiếu của các khán thính giả yêu thích âm nhạc. Họ nhận thấy Baltimore, một địa điểm ở phía đông bắc nước Mỹ, vẫn chưa thật sự được các công ty khai thác nhiều. Và địa điểm này có ưu thế là gần với hàng trăm trường cao đẳng và các thành phố chính, với quy mô lớn và trung bình của Mỹ. Virgin Mobile US đã tham gia chương trình này với tư cách là nhà tài trợ và là người cung cấp những kiến thức chuyên môn về marketing cho đối tượng là lớp trẻ. Trong khi đó, tại Toronto, nhóm chuyên gia Virgin Mobile ở Canada, trong đó có một thành viên là Nathan Rosenberg, một chuyên gia marketing đại tài, được công ty con của Virgin Mobile tại Australia tuyển dụng để thành lập Virgin Mobile ở Canada. Và Andrew này bắt đầu biến công viên ở đảo Toronto thành địa điểm tổ chức các chương trình âm nhạc của Virgin. Nếu không có một nghệ sĩ biểu diễn chính thì chưa đủ để gọi là một liên hoan âm nhạc. Nhờ vào tài năng cũng như sự may mắn, ban nhạc crew đã quyết định tham gia vào tour biểu diễn năm đó và Swiss đã đăng ký cho họ tham gia để mở màn cho chương trình biểu diễn của ban nhạc Red Hot Chili Peppers ở Baltimore. Đó là điểm dừng duy nhất trong hành trình vượt Đại Tây Dương. Và một khi crew cùng tham gia với chúng tôi biết là liên hoan âm nhạc sẽ để lại một ấn tượng khó phai trong lòng mọi người. Thậm chí Dan còn thuyết phục được Sam, con trai của tôi, tham gia vào cuộc hành trình thú vị này. Và tháng 6, khi còn chưa đầy 3 tháng nữa là tới ngày tổ chức lễ hội âm nhạc, Sam bắt đầu bán vé tại cửa hàng Megastar ở quảng trường Union, New York. Đứng hai bên Dan là các chàng trai không mặc gì nổi bật, ngoài những đôi vớ ngắn theo kiểu ban nhạc Red Hot Chili Peppers. Sau đó, Sam đại diện cho Jackie ở Anh và cố gắng thuyết phục cô rằng anh ấy tổ chức sự kiện truyền thông mà không mặc gì trừ đôi vớ ngắn. Và thật cảm ơn Chúa, con trai tôi tỏ ra khiêm tốn hơn cha nó và chỉ nói đùa với cô ấy thôi. Tháng 9 năm đó tôi bận suốt. Vào ngày 9 tháng 9, tôi giúp công ty khởi động chương trình lễ hội Virgin tại Toronto và sau đó xuống tận New York trong thời kỳ chiến dịch sáng kiến toàn cầu của Tổng thống Mỹ Clinton để tuyên bố với công chúng rằng 100% lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh vận tải của Virgin sẽ được đầu tư vào năng lượng sạch. Vài ngày sau đó, John, vợ tôi và Sam cùng với tôi đi đến Baltimore để dự liên hoan âm nhạc ở Anh. Khi tôi đi qua các khu vực của buổi liên hoan và bắt tay hàng ngàn người tham dự liên hoan đó, tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng và xúc động khi họ không ngớt lời cảm ơn tôi đã mang Virgin vào một lễ hội âm nhạc như thế này đến nước Mỹ. Nhiều người đùa vui với tôi khi bảo rằng tôi đã cứu rỗi thế giới khi làm được điều này. Nhưng tôi không quên nhắc nhở họ rằng đó là trách nhiệm không chỉ của riêng tôi mà còn là của bất kỳ ai. Mặc dù thị trường Bắc Mỹ có những đặc điểm khác biệt hẳn so với thị trường Anh, nhưng có một điều rất rõ ràng mà tôi dễ nhận ra. Tất cả họ đều yêu thích những bữa tiệc âm nhạc sôi động. Cho nên, chúng tôi vừa cố gắng thích nghi với từng thị trường để đáp ứng, nhưng cũng vừa cố gắng mang đến cho họ dấu ấn rất đặc trưng phong cách Virgin. Và hầu hết những điều này đều được lấy cảm hứng, ý tưởng từ liên hoan âm nhạc ở Anh. Chúng tôi muốn được mọi người nhớ đến với một ấn tượng về chất lượng phục vụ tốt, không ai có thể sánh bằng. Những nhân viên tận tình giúp đỡ khách hàng theo một cách duyên dáng và bất ngờ. Hay những khu vực mang bầu không khí vui chơi thoải mái và thức ăn cũng như nước uống thật vừa khẩu vị của khách hàng. Chúng tôi cộng tác với những nhà tài trợ nhỏ. Những người này đồng ý góp sức tạo ra trải nghiệm mới cho khách hàng, không chỉ bằng logo, thương hiệu và sân khấu của chúng tôi không có tên của các đài truyền thanh hay các hiệu giày thể thao xuất hiện. Bởi vì chúng tôi xem đó là chuyện kinh doanh nghiêm túc và khách hàng của chúng tôi phải được thưởng thức một buổi tiệc âm nhạc đúng nghĩa. Vào năm 2007, chúng tôi tổ chức liên hoan âm nhạc The Festival tại Australia, ở các điểm như Sydney, bờ biển vàng, Melbourne và Perth. Và chắc chắn người Australia đã biết cách thưởng thức buổi tiệc âm nhạc như thế nào. Trong một thời đại mà việc tải nhạc số và xài headphone diễn ra khắp nơi trên thế giới, những trải nghiệm từ các live show âm nhạc mang đến cho người ta một cảm giác gì đó rất khác biệt, chân thực và mang tính cộng đồng cao. Nó tạo những cơ hội hiếm hoi để ta có thể hòa mình cùng mọi người, để xem những đoạn biểu diễn mà mình ưa thích, và đồng thời có những phát hiện mới nhiều thú vị. Ít ai trong chúng tôi biết rằng, cách đấy 13 năm, khi Jackie và James đến gặp tôi và bàn bạc ý tưởng tổ chức những liên hoan âm nhạc theo phong cách Virgin tại Anh, chúng tôi lại trở thành những người đi tiên phong trong việc tổ chức các liên hoan âm nhạc tại Bắc Mỹ. Vì sự cạnh tranh trong ngành vận chuyển hành khách sẽ mang đến lợi ích cho khách hàng đi máy bay, nên sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành âm nhạc cũng có ích cho người thưởng thức âm nhạc. Rất nhiều liên hoan âm nhạc được tổ chức khắp nơi kể từ mùa hè đó, và cuối cùng, liên hoan nào được tổ chức hay và công phu nhất sẽ còn lại trong lòng khán giả và tiếp tục tồn tại. Không có việc kinh doanh nào có thể kéo dài mãi mãi, và nếu ta cố gắn chặt cuộc đời mình với một nghề bất xí bất dịch một cách cứng nhắc, thì sẽ gặp phải rủi ro là đánh mất tương lai của chính mình. Đấy là thỏa thuận của chúng ta với cuộc đời này. Nếu chúng ta cứ làm theo ý thích, thì hãy chuẩn bị gánh chịu hậu quả từ ý thích đó. Ví dụ, tôi thích bay trên không bằng khí cầu và tôi đã suýt mất mạng vì nó nhiều lần. Dám chấp nhận và đương đầu rủi ro là tốt, miễn sao nó có lý do chính đáng và đóng góp vì một cuộc sống tốt đẹp. Dĩ nhiên, nếu việc kinh doanh của bạn có liên hệ đến tiền đầu tư của người khác, thì mọi chuyện lại khác, vì bạn sẽ phải có trách nhiệm với họ về mặt pháp lý lẫn đạo đức. Bạn sẽ phải điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp mình để thực hiện cho những trách nhiệm này. Nhưng tôi cũng rất thông cảm cho các công ty, đặc biệt là các công ty hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, vốn có nhiều sự đổi thay đã đưa ra một sản phẩm tốt với tất cả sự chăm chút và niềm tự hào. Dù lâu sau các sản phẩm mà công ty đó đã đưa ra không còn thịnh hành, đó là một ví dụ cổ điển cho trường hợp làm đúng việc nhưng lại không đúng thời điểm. Đôi khi đó là một sai lầm. Đôi khi, và chẳng có sách dạy kinh doanh nào thừa nhận sự đáng tiếc này, chẳng phải là sai lầm gì cả. Nó đơn giản chỉ là một cái gì đó đang chết. Và Virgin có một điểm đặc biệt là không hề hiếu chiến trên thị trường. Chúng tôi cố gắng cạnh tranh một cách nghiêm túc và bền bỉ trong một thời gian đủ dài nếu cần thiết. Nhưng chúng tôi không dùng những trò bẩn thỉu để hất cẳng đối thủ, và chúng tôi không cạnh tranh theo kiểu ăn thua đủ. Và thề với Chúa, thành công của Virgin không phải là nhờ vào việc chúng tôi đoán trước được tương lai. Nếu đúng là như vậy, bạn có thể tính được giá trị của công ty chúng tôi, chứ đâu cần phải gõ tên nó trên trang Google để tìm thông tin về nó. Và có lẽ, những cửa hiệu Megastone của chúng tôi chắc chắn phải bán quách đi từ hồi những năm 1980. Thành công của Virgin chủ yếu là nhờ vào sự thực hiện nhất quán những cam kết của thương hiệu. Đóng cửa Virgin Music thật là đau đớn, dù bạn nói cách nào đi nữa. Nhưng bởi vì tất cả sự tập trung Virgin đều hướng về trải nghiệm của khách hàng, Virgin cảm thấy ít đau đớn hơn khi đổi mới sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu thay đổi không ngừng của khách hàng. Đối với chúng tôi, có thể chúng tôi là người duy nhất có suy nghĩ như thế. Khi có sự thay đổi trong ngành này, chuyển hoạt động kinh doanh sang ngành khác, chúng tôi không hề thay đổi trong triết lý hoạt động hay trong mục đích sống. Điều khiến mọi người ngạc nhiên về chúng tôi không hẳn là khả năng thâm nhập vào một lĩnh vực kinh doanh mới của chúng tôi. Các nhà đầu tư mạo hiểm luôn làm như vậy, mà chính là tốc độ chúng tôi hoàn thành những cam kết của mình. Sẵn lòng nhận những nhiệm vụ mới đúng là một lý do quan trọng. Nhưng chúng tôi làm thế nào mà làm được những điều đó với một tốc độ nhanh như vậy. Thực hiện cam kết không giống như khoa học về tên lửa. Khi chúng tôi đổi việc kinh doanh của mình từ ngành này sang ngành khác, chúng tôi giữ lại 90% chiến lược thực hiện cam kết, không điều chỉnh, không lộn xộn và không gây ra rắc rối. Nắm bắt cơ sở hạ tầng không quen thuộc chỉ là vấn đề liên quan đến khối lượng công việc khổng lồ, thành thạo các chi tiết. Tôi chưa từng phải được có ai đó dẫn dắt bí quyết, và những người cũng vậy. Tuy nhiên, dù việc kinh doanh có phức tạp đến như thế nào đi nữa, bạn cũng nên đơn giản hóa nó thành một điều mà bất kỳ người bình thường nào cũng hiểu được. Khi một ngành thực hiện lời hứa của mình một cách phi lý và phản trực giác, thì hoặc là bạn mắc phải sai lầm cơ bản và nên làm nghiên cứu thị trường lại từ đầu, bằng không thì cả ngành đó đang giở thủ đoạn lừa dối khách hàng. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, và trên thực tế, lúc nào cũng đã diễn ra. Thực ra, ở Virgin, chúng tôi cũng có thể viết thành cả cuốn sách về vấn đề này. Hân hạnh được chào mừng những người khởi nghiệp kinh doanh đến với thị trường hàng không. Có một vài thương vụ sáng giá có thể kể ra như là những thương vụ lớn nhất của Virgin. Nhưng ví dụ điển hình nhất thể hiện được tinh hoa của tinh thần của chúng tôi là cách chúng tôi thuê một chiếc máy bay phản lực để đưa khách hàng hàng không Virgin Atlantic đưa vào hoạt động từ năm 1984. Trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, đó là một ví dụ điển hình về việc biết nắm bắt một cơ hội khi nó xuất hiện và tạo ra thành công. Việc tạo ra hãng hàng không Virgin Atlantic là ví dụ hoàn hảo về cách thức chúng tôi điều hành doanh nghiệp. Cho đến ngày hôm nay, khi nhiều năm đã trôi qua, nó vẫn là ví dụ điển hình về sự táo bạo, đặc trưng của riêng chúng tôi, và nó không tuân theo bất kỳ logic nào được dạy trong các trường kinh doanh. Tôi quan tâm đến hãng hàng không làm ý tưởng kinh doanh, nhưng chính sự không hài lòng với khách hàng hàng không khi tôi là một hành khách bay thường xuyên đã làm ý tưởng đó kết tinh và trở nên rõ ràng trong đầu tôi. Tôi càng lúc càng dành thời gian bay trên các chuyến bay nhiều hơn, và cùng với những khách hàng khác, tôi đã phải trải qua những trải nghiệm rất khủng khiếp trên các chuyến bay đó, và không có yếu tố gì bù đắp khi bay trên các chuyến bay của các hãng hàng không British Airways, Pan Am hoặc TWA. Chất lượng phục vụ thì kém, và tiếp viên thì mang gương mặt buồn chán và ủ ê. Rồi, vào lúc thập niên 80 kết thúc, có một giọt nước cuối cùng làm tràn ly. John và tôi đang chở bay từ đảo Virgin đến Puerto Rico, thì người ta thông báo hủy chuyến bay này của hãng hàng không American Airlines. Lúc đó, nhà đón khách tại phi trường đầy hành khách kẹt lại do chuyến bay bị phá hủy. Tôi cảm thấy chịu đựng như thế là đủ rồi. Tôi gọi cho một vài công ty chuyên cho thuê máy bay và đồng ý thuê một máy bay với giá 2.000 đô la Mỹ để bay đến Puerto Rico. Tôi mượn một tấm bảng đen nhỏ, lấy số tiền tôi chi để thuê máy bay chia cho số người bị kẹt lại và tìm ra kết quả. Để mọi người đến Puerto Rico thì tốn 39 đô la trên một người. Sự thất vọng cùng cực mà tôi phải chịu đựng khi bay trên chuyến bay của một hãng hàng không khác đã củng cố niềm tin của tôi rằng hãng hàng không Virgin Atlantic sẽ là một hãng hàng không không có chất lượng cạnh tranh và chăm chút đến từng chi tiết ngay từ khi bắt đầu hoạt động. Nhưng mãi đến tháng 2 năm 1984, thì cơ hội mới đến với chúng tôi, khi có một luật sư người Mỹ tên là Randolph Frey đã đến gặp tôi với tin rằng có nhiều bãi đáp đang còn trống ở phi trường Gatwick tại ngoại ô London, cho một hãng hàng không Anh có tuyến bay đến Newark, New Jersey. Randolph đã có ý tưởng về việc thành lập một hãng hàng không giá rẻ hoạt động song song với các hãng hàng không thông thường khác. Nhưng họ vẫn rất thực tế và luôn nhớ đến bài học cay đắng mà hai hãng hàng không Fidelis và People Express có trụ sở tại Florida đã từng nếm trải. Hai hãng hàng không này đã sụp đổ dưới sức ép của bốn hãng hàng không xuyên Đại Tây Dương là British Airways, British Caledonian, Pan Am và TWA. Những hãng hàng không lớn này đã hợp tác khất cẳng Friday ra khỏi ngành này bằng cách gây áp lực lên McDonnell Douglas, buộc ông này không được cung cấp máy bay cho FreightAir. Họ cũng thuyết phục các ngân hàng không cho FreightAir vay tiền khi có nhu cầu, và họ bán vé với giá rẻ hơn để cạnh tranh với FreightAir. Đây là lối tấn công tốt theo cách cổ điển, và nó đã mang lại kết quả mong muốn cho bốn hãng hàng không kia. Người dân Anh đã không tha thứ cho hành động này của họ, nhưng đâu mới là điều những hãng hàng không này quan tâm. Dĩ nhiên là Randall không có được câu trả lời, và tôi có lẽ được liệt vào danh sách những công ty cuối cùng anh ta muốn bắt tay hợp tác. Trong bất kỳ một công ty kinh doanh bình thường nào, một người nào đó không hẹn trước có thể gọi điện thoại đến gặp trợ lý riêng của giám đốc điều hành cao cấp. Nhưng rồi sẽ được bảo là cứ gửi thời đại ngày nay thì gửi một email để xếp lịch gặp vào những ngày khác. Tuy nhiên, quay trở lại thời gian năm 1984, lúc đó chúng tôi đóng trụ sở trên một chiếc thuyền và luôn trả lời điện thoại riêng của mình. Randall điện thoại trực tiếp cho tôi. Anh ta đã có một cuộc nói chuyện rất thuyết phục. Anh ta bảo rằng có những bãi đáp vô cùng hấp dẫn đang chờ người ta thuê, nhưng người thuê phải là các hãng hàng không Anh. Không chỉ vậy, không ai khác có thể thuê được những bãi đáp này một khi chúng đã được chỉ định người mua. Đây thực sự là một cơ hội quý hiếm. Liệu tôi có thực sự quan tâm đến cơ hội này? Tôi yêu cầu anh ta gửi thông tin chi tiết của lời đề nghị đó và tôi mang theo nó để đọc khi đến bất kỳ nơi nào vào những ngày cuối tuần. Randall đề nghị thành lập một hãng hàng không chỉ dành riêng cho thương gia. Nhưng tôi nghĩ rằng sự phối hợp giữa các chuyến bay hạng thương gia và phổ thông sẽ tốt hơn để đảm bảo rằng máy bay lúc này cũng đầy khách vào các dịp lễ Phục sinh, Giáng sinh hay các ngày lễ ngân hàng. Tôi đồng ý đầu tư 1 tỷ bảng Anh vào kế hoạch trên, và đồng thời tôi cần phải trở thành một chuyên gia hàng không trong thời gian ngắn nhất. Tôi gọi điện cho Fred Alex và bảo anh ta rằng tôi không cần phải mua máy bay. Đó không phải là cách các hãng hàng không làm. Anh ta giải thích rằng các ngân hàng sẽ đứng ra mua máy bay với các công ty như Airbus, Boeing, Lockheed hay McDonnell Douglas, và sau đó các hãng hàng không sẽ thuê lại máy bay này với cam kết là sẽ trả tiền thuê hàng tháng. Tôi đề ra tất cả công việc cần thiết để xác định tất cả những gì phải làm trong việc thành lập một hãng hàng không. Chúng tôi đăng ký tên hãng hàng không là Virgin Atlantic và nộp đơn xin thuê những bãi trên. Sau đó, tôi tìm số điện thoại của hãng hàng không Boeing trong niên giám điện thoại quốc tế. Mỗi lần nhớ đến cuộc điện thoại đó, tôi vẫn còn bật cười. Tôi nhớ là mình đã gọi đến Sisley và yêu cầu được nối máy với phó chủ tịch bán hàng cao cấp. Tôi đã dùng giọng Anh chuẩn và lịch sự nhất nói với họ rằng: "Tôi là Richard Branson, đến từ Virgin, và tôi muốn mua chiếc 747 đã qua sử dụng." Người ở đầu dây bên kia trả lời rằng: "Thế công ty của quý ngài kinh doanh trong lĩnh vực nào?" Tôi trả lời: "Chúng tôi bán đĩa hát của các ban nhạc như Sex Pistols, Boy George và Rolling Stone." Anh ta hỏi lại: "Ồ, thật chứ? Ngài đã nói tên công ty của ngài là gì nhỉ? Virgin?" Vào thời điểm đó, doanh số các hãng máy bay trên thế giới đang sa sút và Boeing đang gặp phải vấn đề trong việc bán các máy bay 747 đã qua sử dụng, và họ phải hủy chúng hoặc đem vứt ở sa mạc Oregon. Vì vậy, anh ta đã không cúp điện thoại với tôi. Tôi nghĩ có lẽ anh ta bị ấn tượng bởi giọng nói hài hước của tôi. Anh ta lấy thông tin chi tiết về tôi. Và lúc kết thúc cuộc nói chuyện, anh ta buông một câu nói đùa rằng: "Với một tên tuổi như Virgin, miễn là công ty quý ngài toàn tâm toàn ý, chúng tôi sẽ xem xét bán cho quý ngài một máy bay." Boeing đã cử một nhân viên bán hàng đến gặp tôi. Anh ta là một nhân viên lớn tuổi dễ thương, trọ ở một khách sạn trong vòng 4 tháng vào giai đoạn chúng tôi thương lượng để đi đến thỏa thuận. Cuối cùng, hãng Boeing đã đồng ý rằng nếu hãng hàng không của chúng tôi không thành công thì họ sẽ lấy lại máy bay vào cuối năm. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể thành lập hãng hàng không với sự chuẩn bị về mặt tinh thần, là nếu tôi thất bại, tôi đã có sự phòng vệ. Nhìn lại quá khứ, đó là một trong những quyết định đúng nhất mà tôi đã từng đưa ra. Vậy nhân tố nào là quan trọng nhất trong việc quyết định kinh doanh mà bạn cần đưa ra? Về cơ bản, điều này đưa chúng ta đến câu hỏi: nếu bạn thất bại, thì bạn có mất hoàn toàn những gì mà trước đây bạn đã dày công gây dựng không? Một phương châm kinh doanh lúc nào cũng luôn tồn tại trong đầu tôi, là hãy luôn biết phòng thủ cho thế bất lợi của mình với quyết định đồng ý cho Boeing lấy lại máy bay của họ sau một năm, Virgin đã bỏ xa 5,5 triệu bảng Anh bằng một nửa doanh thu hàng năm của Virgin Records. Nghĩa là chúng tôi đánh cuộc, chấp nhận lỗ 6 tháng để có được lợi thế tiềm năng to lớn sau này. Nếu tai họa có xảy ra, công ty chúng tôi sẽ bị thiệt hại, nhưng nó không thể lấy hết những gì chúng tôi gây dựng được. Phòng thủ cho thế bất lợi là một trong ít những triết lý kinh doanh mà chúng tôi luôn cố gắng tuân thủ ở Virgin. Đúng là có lúc chúng tôi phá vỡ những nguyên tắc làm việc của mình. Đó là những khi tôi nói rằng, mặc kệ, cứ tiến hành đi. Tôi đem nhà mình để thế chấp và chấp nhận rủi ro, nhưng đó là điều tôi không hề xúi bạn. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng, chúng tôi chẳng có cách nào thành lập một hãng hàng không vượt Đại Tây Dương nếu chúng tôi không có ít nhất 3 triệu bảng. Chúng tôi phải huy động thêm vốn. Khi tất cả mọi công việc đang xúc tiến, tôi biết rằng chúng tôi cần phải điều hành những hoạt động khác của Virgin một cách chuyên nghiệp hơn. Cho nên tôi đã tìm gặp và thuyết phục Don Krushak gia nhập công ty chúng tôi với vị trí giám đốc điều hành để phụ giúp chúng tôi giải quyết mọi vấn đề. Don làm việc cho công ty chúng tôi đã giúp chúng tôi không bận bịu với công việc kinh doanh thu âm nữa và có thời gian để tìm hiểu thêm về ngành hàng không. Tôi gọi cho Frank Dialect và mời anh dùng bữa trưa ở nhà thuyền Johnny của tôi. Tôi nghe anh nói về lý do tại sao anh thất bại và những gì tôi nên làm để tránh những thất bại đó. Anh ta cảnh báo với tôi rằng British Airways sẽ là một đối thủ và họ đã thản nhiên đánh bật công ty anh ra khỏi thị trường Anh. Chúng ta cũng phải tự bảo vệ mình tránh những rủi ro do sự biến động tỷ giá. Các món tiền trả góp mua chiếc máy bay Jumbo cỡ lớn chở hành khách được tính bằng đồng đô la Mỹ, nhưng bảng Anh đang tụt giá so với USD vào lúc đó. Khách hàng của chúng tôi khi mua vé thanh toán bằng đồng bảng Anh và chúng tôi phải cẩn thận để tránh thiệt hại. Chúng tôi lại còn phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm và chúng tôi hầu như bế tắc ở chỗ này. Chúng tôi chỉ có thể mua bảo hiểm khi Cục Hàng không Dân dụng Anh cấp cho chúng tôi giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn bay. Cho nên, chúng tôi đã chấp nhận một chuyến bay thử để kiểm tra. Máy bay đó cất cánh và một đàn chim xông thẳng vào động cơ máy bay, và nó nổ tung. Động cơ mới sẽ ngốn hết của chúng tôi tới gần 600 bảng, và do chúng tôi không tiến hành bay thử nữa, dĩ nhiên, chúng tôi không mua được bảo hiểm. Điều này ảnh hưởng nặng nề tới toàn Virgin, bởi vì chúng tôi đã chỉ quá hạn mức tín dụng. John và các giám đốc khác yêu cầu tôi rời lại ngày khai trương hãng hàng không. Nhưng một khi tôi chắc rằng mọi thứ đều an toàn, tôi muốn tiếp tục đưa Virgin Atlantic vào hoạt động. Trong suốt khoảng thời gian 4 tháng với nỗ lực đưa hãng hàng không đi vào hoạt động, chúng tôi đã phải học từng chi tiết nhỏ liên quan đến việc điều hành một hãng hàng không, từ việc đặt vé, bán vé hay quyết định liên quan đến việc bán vé qua các đại lý du lịch hay trực tiếp đến tay khách hàng. Tôi đã phải tìm cho ra chiến lược marketing để quảng bá về hãng hàng không mới của công ty chúng tôi, và cũng để thiết kế chọn màu cho máy bay. Và ban đêm, tôi lên kế hoạch thiết kế nội thất, chọn lựa các mẫu thiết kế, và thậm chí thảo luận về thực đơn phục vụ cũng như chọn các loại rượu. Công ty chúng tôi không có nhiều ngân sách cho quảng cáo, cho nên tôi đã xin lời khuyên của Freddy. Anh ta khuyên tôi là không nên ngại ngùng và hãy dùng hình ảnh của mình để đánh bóng tên tuổi hãng hàng không. Tôi mất 4 tháng để học hỏi cách thành lập một hãng hàng không. Thật không dễ chút nào, nhưng hoàn toàn có thể làm được. Trong các cuộc phỏng vấn và trong các bài viết của mình, những nhà lãnh đạo kinh doanh đã biến công việc kinh doanh của họ thành những câu chuyện khó hiểu. Họ làm tôi phát điên. Đối với họ, được coi là những nhà kinh doanh đại tài chưa đủ, họ còn phải là Đức Khổng Tử. Nghe họ nói, bạn sẽ nghĩ rằng nếu bạn muốn tạo ra một bước phát triển vượt bậc nào trong một ngành kinh doanh, thì bạn phải sinh ra trong một lĩnh vực đó, và điều này hiếm khi đúng. Một ít kiến thức cơ bản về một ngành kinh doanh nào đó, cộng với việc đắm mình và tìm hiểu cẩn thận, chi tiết trong vài tháng, hoặc có khi vài tuần, cũng đủ làm hành trang để bạn có thể bước chân vào một lĩnh vực mới. Lượng thông tin mà bạn phải tìm hiểu rất khổng lồ, cho nên hãy nhờ bạn bè hỗ trợ. Nhưng về căn bản, mô hình kinh doanh nên thường khá đơn giản. Hãy nhớ trao đổi thông tin và chú ý đến chi tiết. Bạn sẽ không tin nổi là bạn sẽ đi xa đến đâu nếu bạn chỉ cần nhớ và thực hành hai nguyên tắc này. Tuy nhiên, bằng chứng cho sự hiệu quả của chúng là rõ ràng cho tất cả chúng ta thấy trên các chuyến bay của Virgin Atlantic của chúng tôi. Và nhiều quyết định nguyên thủy của chúng tôi vẫn còn đó. Quầy bar ở hạng thương gia của chúng tôi rất độc đáo vào lúc đó, và bây giờ chúng vẫn vậy. Đồng phục màu đỏ ruby thực sự là những bộ đồng phục đẹp, và bây giờ chúng vẫn vậy. Chúng tôi có những sản phẩm hạng nhất, nhưng chúng tôi chỉ lấy vé chi phí hạng thương gia. Và bây giờ chúng tôi vẫn theo triết lý đó. Thế rồi vào ngày 21 tháng 6 năm 1984, chúng tôi khởi hành chuyến bay đầu tiên từ Gatwick. Đó là chuyến bay cho bạn bè của tôi, gia đình và những người ủng hộ họ. Sean và tôi ngồi cùng với nhau và Holly ngồi trên đùi chúng tôi trong suốt chuyến bay. Nhưng hãng hàng không hầu như vẫn chưa hoạt động. Vào ngày tôi trở về, ngân hàng COS đã đến viếng nhà tôi và bảo rằng vì chúng tôi đã chỉ vượt hạn mức tín dụng cho phép, nên họ không chấp nhận thanh toán những tờ xác do chúng tôi ký nữa. Chúng tôi, một trong những công ty tư nhân thành công nhất nước Anh, đang chờ có trong tay khoản lợi nhuận 12 triệu bảng, bị họ dọa là họ sẽ làm cho chúng tôi mất khả năng thanh toán nợ, trong khi chúng tôi chỉ thấu chi hơn 3 triệu bảng một chút. Như tôi đã nói, khả năng giao tiếp là vô cùng quan trọng trong kinh doanh. Như bây giờ chúng tôi có thể nói thêm, đặc biệt là với một ngành ngân hàng. Nhưng thành thật mà nói, theo tôi vào lúc đó, chúng tôi không còn hy vọng gì với ngân hàng COS. Họ chẳng hề quan tâm hay để ý gì đến các dự án kinh doanh hay các công ty còn của Virgin. Chúng tôi phải tìm cách thay đổi tình thế. Trước khi kết thúc tuần làm việc, chúng tôi chuyển sang sử dụng ngân hàng Roy. Ngân hàng này đồng ý cho chúng tôi mức thấu chi đến 30 triệu bảng, cao gấp 10 lần so với trước. Đừng ngại chuyển sang ngân hàng khác nếu ngân hàng hiện tại của bạn phục vụ không hiệu quả. Mối quan hệ với ngân hàng không phải là những mối quan hệ vĩnh cửu, nhưng chúng ta không nên chờ đến phút cuối cùng. Trong những năm đầu, dòng tiền của công ty kinh doanh cực kỳ chật vật. Số lượng khách đạt đến mức cao nhất vào các mùa hè, trong khi chi phí của chúng tôi thì cố định trong suốt cả năm. Nhưng điều làm cho đội ngũ nhân viên cảm thấy hạnh phúc là ngay từ đầu, hành khách rất thích đi trên chuyến bay của hãng Virgin Atlantic. Chúng tôi có óc khôi hài, mà theo tôi điều này rất quan trọng. Các cơ trưởng và phi hành đoàn của chúng tôi là những người rất có trách nhiệm trong các chuyến bay. Trong khi đó, cảm giác khó chịu của tôi với ngân hàng COS đã dạy cho chúng tôi biết rằng nên duy trì một mối quan hệ tốt với các nhà làm ngân hàng. Luôn luôn thông tin đầy đủ cho họ về các hoạt động của doanh nghiệp mình và cho họ biết chính xác những dự định của doanh nghiệp. Và chúng tôi cần những người quản lý như Don Kiyosek để có thể giúp chúng tôi làm được điều này. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3 phần B của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.